Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, trang 741. Không ai có thể đủ nói cho hắn đáp án, trên mặt đất nằm người kia có lẽ là duy nhất một cái có thể đoán được chút gì đó, rốt cuộc sớm nhất đưa ra cái này cách làm người là hắn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không nói ra được. Hoa Vinh Nguyệt trên tay cắt một cái khẩu tử. Nàng chính đem chính mình huyết đồ đến những người đó bị thiêu thân chạm qua làn da mặt trên. Này, hẳn là phía trước Lộ Lưu Sinh lần đó cho nàng lưu lại dẫn dắt. Nàng hiện tại phát hiện chính mình huyết hoàn toàn có thể đương thuốc giải độc tới dùng. Vừa rồi ở phát hiện những người đó bệnh trạng giống trúng độc lúc sau, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là cắt tay lấy máu. Hiện tại những người đó đều an tĩnh xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt một bên hướng trên tay triển băng vải, một bên xách lên một con chết thiêu thân, thứ này để sát vào xem. Còn lông xù xù, chính là bình thường thiêu thân bộ dáng. Mùa hè Hoa Vinh Nguyệt ở trên cửa sổ mặt thường xuyên thấy loại đồ vật này. Nhưng là này thiêu thân phần lưng hoa văn cùng nhan sắc đều thực độc đáo. Là cái loại này giống không chung giống nhau lam, Hoa Vinh Nguyệt cầm lấy này thiêu thân thật là một chút vấn đề đều không có, nàng thậm chí còn có thể vuốt ve một chút mặt trên mau mau. Cảm thụ một chút cái này cực độ vi diệu xúc cảm, nhưng là trừ bỏ nàng bên ngoài người lại hoàn toàn không được, bọn họ thoáng bị chạm vào một chút liền muốn chết muốn sống bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ. Nhìn lại chính mình, quả thực hoài nghi bọn họ cũng không phải một cái giống loài, bất quá này chỉ sâu đào xác thật có. Điểm ý tứ, Hoa Vinh Nguyệt xách lên một con, đặt ở trước mắt quơ quơ, tìm được ngươi là có ý tứ gì? Ai lại tìm được ai? Chương 412 giống như đã từng quen biết thủ đoạn Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp đợi vài thiên. Muốn chờ đám kia người lại đến. Nhưng là thực rõ ràng, này nhóm người liền không còn có xuất hiện ở nàng trước mặt, này thập phần không hợp lý. Bởi vì dựa theo Hoa Vinh Nguyệt suy đoán, này nhóm người nếu nói tìm được nàng, liền nên là muốn đối nàng xuống tay, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều có chút chờ mong. Này nhóm người rốt cuộc là tưởng như thế nào đối nàng xuống tay đâu? Hơn nữa, những người này tìm được lại là ai đâu? Nàng ngay từ đầu cho rằng này nhóm người là tìm được rồi Hoa Diện, cho nên mới đối nàng nói ra kia một câu. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn hơi hơi có điểm tò mò. Này nhóm người là như thế nào phát hiện Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoa Diện? Bởi vì ở nàng xem ra, nàng từ đầu tới đuôi thật đúng là không có làm cái gì có thể làm chính mình thân phận bại lộ sự tình. Thẳng đến nàng đợi vài thiên đều không có chờ đến bất cứ tin tức. Thậm chí liền Hoa Thuyền bên kia đều gió êm sóng lặng thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt mới ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nhóm người này cùng nàng khả năng đều lầm cái gì. Bởi vì nếu là thật sự phát hiện Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Diện, thân phận người, hắn nhất định sẽ rèn sắt khi còn nóng. Trực tiếp đối với cái này nhược điểm liều mạng đả kích Hoa Diện. Rốt cuộc dám dò hỏi Hoa Diện thân phận người. Hoa Vinh Nguyệt không tin ngay cả điểm này can đảm đều không có. Nhưng là hiện tại, xác thật chung quanh đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Liền một đinh điểm tiếng gió đều không có. Ở như vậy gió êm sóng lặng chung, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có một cái tuy rằng thực khôi hài, nhưng là giống như lại vô hạn tiếp cận chân thật phỏng đoán. Này nhóm người hay là chưa từng có nghĩ tới nàng chính là Hoa Diện. Như vậy vì cái gì bọn họ muốn như vậy nhằm vào nàng đâu? Hoa Vinh Nguyệt đối này càng thêm nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu không có đem nàng đương thành Hoa Diện tới nhằm vào, đó chính là đương thành Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt chuyển biến ý nghĩ. Một khi làm ra những người đó đem nàng đương thành Dịch Linh Lung cái này suy đoán lúc sau, nàng trước tiên liền hoài nghi nổi lên chính mình trước đó không lâu ở trên thuyền gặp phải người kia, Sở dĩ Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới người này, là bởi vì đó là trước mắt mới thôi làm Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được uy hiếp lớn nhất người. Hơn nữa, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy ở trên thuyền thật đúng là không nghĩ tới che quá mặt. Người kia ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, nàng chính là Dịch Linh Lung, hắn tồn tại đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói chính là uy hiếp. Hơn nữa người này đặc biệt đặc thù, bởi vì hắn tồn tại đối với Dịch Đại Lão tới nói đều là một điều bí ẩn, bất quá nói thực ra. Cái này suy đoán ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra cũng không thế nào đáng tin cậy, bởi vì cho dù Hoa Vinh Nguyệt không có mang mặt nạ, nàng gương mặt này cùng Dịch Linh Lung gương mặt kia cho người ta cảm giác còn là phi thường bất đồng, ngũ quan đảo không có gì biến hóa, quan trọng nhất chính là khí chất thứ này nhìn không thấu, cũng sờ không được, bất quá phụ trách nhiệm nói. Người liền tính tìm một cái thiên dịch lâu đã từng rất quen thuộc Dịch Linh Lung sát thủ tới. Lãnh đến ngày thường Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, hắn phỏng chừng đều đến ngốc, trên đời này lớn lên giống người nhiều đi. Nhưng là có loại đồ vật thường thường có thể làm người không mượn dùng ngũ quan. Liền phân chia ra hai cái không giống nhau người. Đó chính là khí chất. Thay lời khác tới nói, nhất có thể làm người đem Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung phân chia ra. Kỳ thật là không có một cái quen thuộc Dịch Linh Lung người sẽ tin tưởng Dịch Linh Lung sẽ thay một thân mộc mạc quần áo đi vào một nhà nho nhỏ y quán bên trong đương một cái tiểu học đồ điểm này. Càng quen thuộc Dịch Linh Lung người càng sẽ không tin tưởng điểm này. Tựa như Hoa Vinh Nguyệt liền trước nay đều tưởng tượng không ra Dịch Đại Lão đời trước sẽ đi tìm một cái tiểu y quán, sau đó ở bên trong đương cái học đồ giống nhau. Nếu làm nàng phát hiện đó là thật sự, nàng nói không chừng cũng sẽ tam quan tan vỡ, cho nên có thể bị Hoa Vinh Nguyệt lừa dối chủ. Thường thường đều là phía trước cũng không như thế nào chân chính tiếp xúc quá Dịch Linh Lung. Người Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường công tác lâu như vậy, trước nay không nghĩ tới che lấp chính mình dung mạo gì đó. Y quán lượng người cũng không tính nhỏ, lui tới, nhất định có không ít thấy quá Hoa Vinh Nguyệt mặt người, nhưng mà chính là như vậy. Cũng chưa người lại đây thật sự đi tìm Hoa Vinh Nguyệt phiền toái, bởi vì Dịch Linh Lung chính là Hoa Vinh Nguyệt, chuyện này quả thực là một kiện có thể hủy hoại bọn họ tam quan sự tình. Bọn họ trong tiềm thức tình nguyện tin tưởng Hoa Vinh Nguyệt gần là một cái lớn lên cùng Dịch Linh Lung thập phần giống nhau người qua đường, cũng không muốn đi tưởng Hoa Vinh Nguyệt tương đương Dịch Linh Lung chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường từ trước đến nay bằng phẳng, nàng lúc ấy ôm ý niệm chính là chỉ cần nàng bằng phẳng, liền tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi nàng chính là Dịch Linh Lung. Loại này có thể nói là tâm lý học thực tập thao tác. Hạng nhất là Hoa Vinh Nguyệt rất lấy làm tự hào một sự kiện. Hết chương.